Rất vui xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ 2 của bộ truyện ma Bà Tôi Là Pháp Sư của tác giả Thu Thảo nhé. Huy mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy theo dõi trang Facebook của Thu Thảo để ủng hộ thêm cho em ấy. Huy xin cảm ơn. Và cũng đừng quên bỏ chút thao tác nhỏ ra, nhấn like video ủng hộ cho Huy. Huy cảm ơn rất nhiều. Bà Tôi Là Pháp Sư, tập 2. Bảy ngày sau sự trở về của ông Ninh, lúc bấy giờ sống trong thân xác của ông Chổi, bà tôi cùng cụ Huyên mới bàn bạc cùng nhau tới bãi đất quan nơi xảy ra sự việc đáng sợ kia. Chiều hôm đó khoảng 7 giờ tối, ông Minh sau khi nhận được cuộc gọi của cụ Huyên vội vã tới nhà. Ông dẫn đường đưa bà tôi và cụ Huyên tới nơi đó. Trên đường đi, nghĩ về cảnh tượng của 7 ngày trước, đôi chân ông Minh không tự chủ mà trung lên. Lúc này ông Minh đã là một chàng trai 16 tuổi. Mặc dù đã quen với những thứ lạ kỳ, nhưng vẫn không tài nào học được cách chấp nhận. Cảnh tượng máu me của ông Chổi vẫn ám ảnh lấy ông Minh cho đến tận ngày hôm nay. Đổ cái xe bên vệ cỏ, nhìn sang khu đất trống, bà tôi nhíu mày quay sang hỏi cụ Huyên: "Ông có đang nghĩ giống con không?" "Ờ, âm khí ở đây mạnh quá. Người thường đi qua đây không rét mà trung đó." Ông Minh đứng cách bà tôi nửa mét, trăng đánh cầm cập vào nhau. Em lạnh thiệt đó chị Khánh ơi." Ném cho em trai một cái liếc mắt, bà tôi nói: "Vậy cậu đứng đây chờ đi, hay là vô chung, đàn ông gì mà nhát cái vậy?" "Nè, thằng Minh sợ thì dậy trước đi con, lo chuẩn bị ngày mai lên thành phố làm đó. Tại với con Khánh lo xong việc, chút nữa sẽ dậy sau." Chỉ chờ có như vậy, ông Minh leo lên chiếc xe đạp cũ, phóng như bay trở về. Ông không muốn ở lại cái nơi này thêm một giây phút nào cả. Và ông cũng tự nhủ sẽ không bao giờ đi qua con đường đó nữa. Cụ Huyên và bà nội tôi nhìn nhau gật đầu. Cụ men theo lối cỏ dại, bước vào sâu bên trong khu đất. Bà tôi cũng theo sát chân cụ. Chỉ còn cách bức tường vài thước thì đột nhiên bà tôi la lớn: "Ông ơi, dừng lại, đừng có dẫm lên nó." Cụ Huyên ngoái đầu nhìn bà tôi, lại nhìn xuống dưới mặt đất nơi mình đang đứng. "Con nhìn thấy cái gì sao?" Bà tôi không nói gì, đảo mắt xung quanh cho gật đầu với cụ. Bà dẫm bồm bộp trên đất, vừa dẫm vừa khàn giọng nói: "Trốn tới bao giờ? Còn chưa chịu ra đây sao? Mày có tin tao lôi mày lên dặn cổ hay không?" Bụi cây gai sát bên cạnh rung rinh dữ dội. Cụ Huyên đứng khoanh tay đứng một bên, nhìn được hết thảy. Cụ nghĩ có lẽ ân oán hôm nay để cho bà tôi tự giải quyết. Nghĩ xong, cụ nhỏ giọng: "Khánh à, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Ông vẫn luôn đứng ở đây nha." "Dạ con biết rồi, ông cứ để cho con." Nhận được sự cổ vũ của cụ Huyên, bà tôi như có thêm nguồn sức mạnh. Đây là lần đầu tiên cụ để cho bà tự mình xử lý mọi việc. Bà bước tới gần bụi gai, hít một hơi thật sâu, cắn một đầu ngón tay, nhỏ xuống dưới đám đất nơi bụi gai mọc lên vài giọt máu. Bà lầm trầm mấy câu chú trong miệng. Bụi gai mỗi lúc một rung lắc mạnh hơn, tiếng trên trĩ dưới bụi mỗi lúc một to hơn. Bà im lặng đọc chú, mắt dõi theo từng hành động của bụi gai. Một bàn tay be bét máu nhô ra, bụi đất bốc lên mù mịt cả một mảng. Tiếng thều thào văng vẳng từ cõi âm ti vọng lại: Cút đi, cút hết đi." Bà tôi cười khẩy, vớn lấy bao chim trong cái túi mà bà đeo bên hông, quẹt một mùi lửa rồi chứt vào trong bụi. Ngọn lửa màu máu cháy lên hừng hực, sáng đỏ cả một vùng. "Biến đi, đừng đốt nữa, đừng đốt nữa mà." Tiếng thét kêu trợn đó vang lên. Bà tôi đưa tay bịt lỗ tai lại, khinh miệt mà nói: nếm máu của ta mà còn dám ra lệnh, ngươi cũng gan lắm. Ra đây mau. Bất thình lình một cái bóng xẹt qua trước mặt bà tôi, biến mất trước một nắm mộ nhỏ. Bà tôi bước lại gần ngôi mộ, nói đúng hơn đó là một cái gò đất cao hơn mặt đất chỉ khoảng 10 phân. Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Đi đi, để tôi yên, tôi chẳng làm hại ai cả. Em trai tao suýt chết vì mày, mày còn dám mở miệng nói là không hại ai sao? Nó làm nhà tôi khai nồng nặc, chưa chết là còn may đó. Ngoại trừ nó, tôi chưa hại ai cả, chỉ dọa mà thôi. Mày đừng có lẻo mép, cút ra đây, không thì đừng trách tao ác độc. Một làn khói đen dưới mộ hiện lên, đứng trước mặt bà tôi là bóng dáng của một người phụ nữ. Khuôn mặt của nó không có mắt, hai hốc mắt chảy máu đen ngòm, gương mặt chằng chịt những vết trĩ máu, miệng nó thì rộng và dài ngoác ra, như thể bị một vật gì đó cắt lên vậy. Nhìn kỹ thì cả người của ả ta không có chỗ nào lành lặn, từng mảng thịt tróc ra như sắp rời khỏi thân. Ác hẳn khi chết, nó đã đau đớn lắm. Bà tôi là phụ nữ, nhìn manh áo rách tả tơi trên người nó mà không khỏi xót xa. Nhưng rồi thoáng nghĩ đến sự việc lần trước, sự thông cảm ấy tắt liệm đi. Bà tôi quát lên. Mày ở đây bao lâu rồi? Sao chết mà không về nhà, mà lại làm ma đối ma khác ở đây, dọa nạt hại người vậy? Nghe bà nhắc tới nhà, nó rủ rượi cười lên như điên. Tao không có nhà, cái lũ chó chết đó không đáng. Bà tôi chợt thấy lợm giọng bởi cái giọng cười đó. Bà quay sang bẻ một cành gai, quất liên tiếp vào người cái giọng. Máu thấm vào cành gai, nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Cái giọng nữ kia vặn vẹo, thét lên đau khổ. Tiếng thét ấy to và ám ảnh tới nỗi trẻ con của khu nhà dân gần đó nhất cũng nghe thấy được. Nó long lên sòng sọc, hai lỗ mắt sâu hấm không có tròng ứa ra từng đợt máu đen. Nó trùng lên chỉ về phía bà. Tao hận, tao hận. Từng tiếng ai oán của cái giông nữ tỏa ra khắp cả bãi đất. Chiếc trò gai trong tay của bà ngưng lại, các người nó trung chảy lên co trò cạnh nắm mộ. Bà tôi nhìn về phía cụ Huyên, ánh mắt có chút ngập ngừng. Cụ bước về phía bà, xoa đầu đứa cháu gái nhỏ, rồi thì thầm nói: Hết thảy mọi thứ trên đời này đều có nhân quả cả, nhưng hận thù thì nên buông bỏ. Quan quan tương báo đến bao giờ đây? Ánh mắt tràn đầy sự yêu thương của cụ khiến cho bà tôi ấm lòng. Từng lời chỉ dạy của cụ như tia sáng rót vào trái tim sâu thẳm của bà, cũng như chính nữ quỷ kia. Nó ngước lên thầm nghĩ: Thì ra trên đời còn có tình thâm như vậy sao? Bà tôi quay về phía nữ quỷ, bước từng bước tới gần, đặt tay lên đỉnh đầu của ả ta. Ả toan rút lại, nhưng bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản. Một luồng khí trắng lượn lờ trôi qua vào bàn tay của bà. Bà tôi nhắm mắt, dòng ký ức dần dần hiện lên trong đầu của bà tôi. Dòng nữ kia tên là Hoài, một cô gái tròn 18 vào 2-3 năm về trước. Ở cái tuổi trăng tròn, Hoài xinh đẹp và ương nhịn khiến cho bao nhiêu người say đắm, trong đó có cả bố dượng của Hoài. Bố ruột bỏ đi khi Hoài còn nhỏ, mẹ lấy bố dượng, và cũng là bắt đầu cho một chuỗi bi kịch của cô. Thấy sự phỏng phao của cô con gái riêng, bố dượng bắt đầu nhen nhóm cái ý định cưỡng hiếp cô. Hoài nhiều lần nói với mẹ nhưng bị bà ta lờ đi. Và cuối cùng hậu quả của sự trong trắng trong cô bị ông bố dượng kia lấy đi mất. Ông ta còn dọa nạt, đánh đập Hoài tàn nhẫn, bạo hành cô suốt cả một khoảng thời gian dài bằng những ngọn cây gai. Hắn ta nhiều lần hành hạ, làm những trò biến thái với Hoài, nhưng mẹ ruột cô không mảy may đả động tới. Cái thân thể nõn nà ngày nào chi chít những vết thương rỉ máu, thậm chí có những lần thớ thịt kim vào cây gai tróc ra thành từng mảng. Hoài muốn chết nhưng không thể chết, sống trong sự dày vò thống khổ suốt 3 năm trời. Cuối cùng, vào một ngày không trăng không sao, Hoài dùng chính cây gai kia thắt cổ cho tới chết đi. Dưỡng cùng với mẹ đem cô gối vào trong tấm chiếu rách dứt ra khu đất này. Có một người lượm rác đi qua thấy cảnh tượng như vậy, vội lập cho cô một nấm mộ sơ sài nhỏ nhoi. Bà tôi thu tay rồi trùng mình trước cảnh tượng vừa nhìn thấy. Đôi bàn tay run run ôm lấy mình rồi nhìn nữ quỷ ở dưới đất. Sự thù hận không dứt khiến cho nó không thể siêu thoát được, mãi lẩn quẩn ở chốn này. Dù sao bà tôi cũng chỉ là một cô gái chưa trải sự đời, nhìn qua những điều kinh khủng như vậy, khiếp sợ cũng là điều bình thường thôi. Giọt nước mắt của bà rơi ra, bà khẽ nói: "Hoàn cảnh đáng thương của cô ta hiểu rõ, chỉ là tội lỗi mà cô gây ra cô vẫn phải chịu. Giờ ta chỉ có thể giúp cô bằng cách gửi cô về Diêm phủ, để cho bên dưới đó trừng phạt, cũng như là cứu lấy cô. Sau khi nhận sự trừng phạt của âm giới, cô hãy tu tập để được đầu thai. Cô đã khổ quá rồi." Một lời nói của bà tôi như cứu trỗi lấy linh hồn cô gái trẻ oan uổng. Từng cây gai tự bốc cháy, thiêu rụi cả bãi cỏ quan. Vong hồn của Hoài bừng sáng, thân thể máu me của cô thay bằng một hình hài nguyên vẹn, trực trở. Giọt nước mắt của Hoài lăn trên đôi mắt đẹp đẽ. Cô cúi gặp người trước bà tôi, rồi dần dần biến mất đi. Bà tôi bước tới, nắm lấy đôi tay già của cụ Huyên, nở một nụ cười. Trên đường trở về, sự thanh thản và nhẹ nhõm khiến cho bà cất tiếng hát líu lo. Tiếng hát ấy đã lọt vào tai của một chàng bộ đội đang trên đường trở về nhà. Người bộ đội tên Công đang bước đi trên đường, ngoái nhìn theo cô gái đang cất tiếng hát là bà tôi. Ông Công ngẩn ngơ một hồi rồi mới bước đi, lòng bỗng dưng thấy nao nao. Còn bà tôi sau lần chạm mắt với ông Công cũng ngượng ngùng im bặt. Phải chăng đó chính là chạm nhau một giây thôi, nhưng nhớ nhau cả đời là thực sự. Nói về ông Công, ông là người Hải Dương gốc. Ông đóng quân ở gần đây, do hoàn cảnh gia đình nên ông được phép trở về nhà. Nhưng rồi một đồng đội thân thiết của ông Công thì không may mắn như vậy. Trên chiến trường ác liệt, người đồng đội kia đã hy sinh. Trước khi mất đi, ông giao cho ông Công một quyển sổ, trong đó có lưu giữ một tấm ảnh cũ kỹ cùng những đoạn nhật ký về một cô gái trẻ, nhờ ông Công đưa tận tay cho cô ấy. Trùng hợp thay, cô gái trong cuốn nhật ký đó lại là bạn của bà nội tôi. Sau khi hỏi thăm hết thảy mọi người, ông Công cuối cùng cũng tìm được nhà của bà Diệu. Nhưng khi tới nơi thì không gặp ai cả. Hỏi hàng xóm xung quanh mới biết rằng mẹ của bà Diệu đi bán hàng, phải đến đêm muộn mới dậy. Bà Diệu cũng phải ra chỗ bán phụ cho mẹ. Lây quay một hồi không biết phải làm sao, ông Công muốn trở về, nhưng lại nhớ tới tâm nguyện muốn đưa đồ tận tay cho người thương của đồng đội quá cố. Ông Công đành lòng, bèn ngồi xuống gò đất gần đó và chờ đợi. Đã sắp 9 giờ rưỡi tối rồi, ông Công nóng ruột, tính đứng dậy đi về, thì nghe thấy tiếng cười khúc khích từ xa vọng lại. Quay lại thì ông thấy có hai cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang khoác tay nhau nhảy chân sáo trên đường. Bà Diệu nhìn về phía nhà của mình, thấy bóng dáng của một chàng trai mặc quân phục, tưởng là người thương nên vội vàng chạy tới. Bà tôi chỉ nhìn rồi lắc đầu cười. Nhưng nụ cười trên mặt của bà Diệu chợt chùng xuống khi nhìn thấy người đàn ông kia xa lạ. Bà khẽ nép sang một bên. Đúng lúc này thì bà tôi đi tới nhận ra khuôn mặt của người bộ đội mình đã gặp bữa trước kia. Hai má của bà tự dưng đỏ ửng lên. Nhưng rồi rất nhanh tu lại sự thất thố. Bà đứng bên cạnh bà Diệu, cất tiếng hỏi: "Nè, anh là ai vậy? Sao đứng trước cửa nhà bạn tôi?" Ông Công gãi đầu, nhất thời chưa biết nên nói như thế nào. Đột nhiên, Bà Diệu ở bên cạnh chồm tới, như nhớ ra điều gì. À, anh là bạn của anh Long hả? Anh ấy gửi thư cho tôi sao? Anh có khỏe không? Có bị thương gì không? Ông Công nghe những câu hỏi dồn dập của bà Diệu thì im lặng không nói gì. Bà tôi đứng bên cạnh, nhìn thấy có điều không đúng, lại lờ mờ nhận thấy một cái nhìn từ đằng sau hướng về phía mình. Bà quay ngoắt lại quát lên: "Ai?" Một chiếc bóng trắng lờ mờ hiện ra. Bà tôi há hốc mồm. Kia chẳng phải là Long, người yêu của bà ông bà tôi đó sao? Tại sao lại trở về với hình hài như thế này? Ngẫm nghĩ giây lát, bà đưa mắt nhìn về phía ông Công, rồi lại nhìn sang bà Diệu. Ông Công lúc bấy giờ vẫn đứng nguyên, chưa biết phải ăn nói ra sao. Bà tôi bất chợt nắm chặt lấy bàn tay của bà Diệu, còn bà Diệu thì khẩn trương cực độ. Bà trung trảy khi chứng kiến sự ngạc nhiên kia của bà tôi. Có phải anh ấy đi rồi hay không? Giọng nói trung trung phát ra từ đôi môi khô khốc của bà Diệu khiến cho không khí càng trở nên bi thảm. Cái bóng trắng dần dần tiến về phía ba người, không ai hay biết cả ngoại trừ bà tôi. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của chàng lính trẻ hiện lên. Toàn bộ khuôn mặt ấy đã biến dạng, dù chỉ đôi mắt trong veo vẫn còn nguyên, chăm chăm nhìn về phía người thương của mình. Ông Long thều thào: "Diệu ơi, anh đây Diệu à." Có còn nỗi đau nào bằng nỗi đau đứng trước mặt nhưng vô hình với người còn lại? Có tang thương nào bằng giọt tang thương của sự chia ly? Lòng bàn tay của bà tôi ướt lạnh mồ hôi. Bà nhìn ánh mắt cầu khẩn của ông Long, rồi lại nhìn sang bạn mình. Bà định cất tiếng nói thì ông Công đã mở lời: "Long á, nó nhờ tôi đưa cái này cho cô Diệu. Nó nhờ tôi chuyển lời với cô rằng cho dù ra sao, nó vẫn mong cô có thể sống tốt, sống cho cả phần đời của nó nữa." Cho dù lòng của bà Diệu đã khẳng định tới 9 phần, nhưng dù còn là 1 phần cuối cùng, bà cũng không muốn buông bỏ. Chỉ là sau câu nói của ông Công, bà dường như không còn sức để đứng vững nữa. "Chết rồi sao? Anh ấy thật đã chết rồi sao? Anh đây mà. Diệu ơi, em có nghe thấy anh hay không?" Ông Long gào lên trong cơn vô vọng. Bà tôi chứng kiến tất cả, lòng không nhịn được mà khóc lớn lên. Ông Công đứng trước những giọt nước mắt của hai người con gái thì luống cuống: "Chiến trường là sinh ly tử biệt. Nếu Long còn sống, chắc hẳn nó sẽ không muốn thấy hai người như vậy đâu." Bà tôi nín khóc, lấy tay quẹt đi nước mắt, rồi nhìn ông Long đang đứng khập khiễng bên bà Diệu, ánh mắt bi ai thì lòng thắt lại. Bà không có nhiều bạn bè, thân thiết chỉ có mình bà Diệu mà thôi. Bây giờ bà không giúp bà ấy thì còn ai có thể đây? Bà tôi hít vào một hơi rồi nói: "Diệu à, anh ấy cũng đang ở đây nè. Tao biết mày rất là sốc, nhưng sự thật không thể thay đổi được. Mày phải chấp nhận. Anh ấy đang đau đớn lắm. Mày phải trở thành chỗ dựa cho anh, có hiểu không?" Im lặng hồi lâu, bà Diệu cũng ngưng khóc. Bà đứng dậy nói: "Nè, có phải anh ấy đang đứng cạnh tao không Khánh?" "Ừ. Tao nói anh ấy nghe phải không?" "Ừ. Tao sẽ giúp anh ấy chuyển lời cho mày, nhưng phải nhanh lên, vì tao thấy ảnh yếu lắm rồi, không chịu được lâu đâu. Rất nhanh thôi, người của Diêm Phủ á sẽ đến đi đưa anh ấy đi đó." Bà Diệu nghe xong, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng nói ra lời nào. Ông Công đứng đó, khuôn mặt ngạc nhiên tột cùng. ông còn nghĩ hai cô gái này có phải là đang điên hay không. Nhận thấy ánh mắt dò xét của ông, bà tôi có chút không vui. Bạn của anh bị què một chân, bị pháo hay cái gì đó nổ nát bét một nửa khuôn mặt bên dưới. Cánh tay phải bị cụt mất hai ngón. Tôi nói như vậy anh tin chưa? Ông Công chỉ biết há hốc mồm mà gật đầu. Bà tôi tả quá đúng, khiến cho ông nhất thời không biết làm gì. Ông đưa cho bà Diệu cuốn nhật ký đầy máu. Bà Diệu ôm lấy nó vào lòng, dỗ dề, nước mắt lại ngân ngấn ra. Rồi bà quay sang khoảng không bên cạnh của mình, đưa đôi tay lên sờ nắng. Không biết có phải vì tình cảm quá đỗi lớn, cho nên bà cảm nhận được sự tồn tại của ông Long ở ngay chính đây rồi. Có phải anh ấy ở chỗ này không? Phải, anh đây. Em cũng cảm nhận thấy anh mà phải không? Anh nhớ em lắm, anh muốn ôm lấy em. Nhưng mà... Ông Long nhìn sang nội tôi. Bà lắc đầu, quay sang ông Công, đặt cánh tay của mình lên tay ông, rồi lẩm nhẩm nói: nhập phần vào, tôi chỉ có thể giúp anh đến như vậy thôi. Không đợi bà nói hết câu thì một làn khói trắng mênh mang lượn lờ quanh người ông Công, rồi như bị hút vào trong đó. Linh hồn của ông Long với sự giúp đỡ của bà tôi đã mượn thân xác của ông Công. Ông chạy thật khập khiễng tới ôm lấy bà Diệu vào lòng, xoa đầu bà như cái hồi hai người vẫn còn ở bên cạnh nhau vậy. Nhận ra sự thân thuộc của người lạ trước mặt, bà Diệu quàng tay ra sau ông dỗ dỗ. Chỉ một cái ôm này thay hết cho lời muốn nói. Bà tôi đứng nhìn bên cạnh mà không khỏi xót xa. Anh đi rồi, em không được nhịn ăn nhịn uống nữa, cũng không cần phải lo cho anh. Hãy tìm một người đàn ông tốt rồi sống thay cả phận của anh. Có lẽ lần này là lần cuối anh có thể ôm em. Nhưng mà đừng lo, anh sẽ vẫn luôn ở ngay đây thôi mà. Không, em chỉ cần có anh thôi. Không có anh á thì sẽ không có ai cả. Đừng ngốc như vậy. Anh không muốn lỡ dở cuộc đời của em. Chỉ cần em đặt anh ở đây, ngay trái tim này, anh sẽ mãi mãi dõi theo em. Ở phía xa xa, có hai chiếc bóng, một trắng một đen đang tiến tới. Nhận thấy không còn nhiều thời gian nữa, bà tôi thúc giục: nhanh lên. Ông Long lưu luyến buông bà Diệu ra, nhìn thật sâu vào tận đôi mắt của bà. Cái nhìn này có lẽ sẽ ám ảnh bà Diệu cho tới hết cuộc đời. Ông Long cúi gặp người trước bà nội tôi, đứng chào nghiêm theo kiểu bộ đội, rồi cau mày đau đớn. Bà tôi nhìn vào cái chân của ông Long, bà móc bên túi ra một cái lọ thuốc đã trị chú, dốc ra tay cho ấn lên chân cho ông. Cả khuôn mặt của ông giãn ra. Ông Long chỉ vào cằm, thì bà tôi bật cười: thôi thì giúp cho trót. Bà hoàn lại thân xác hoàn thiện cho ông. Lúc này ông mới nở một nụ cười mãn nguyện. Bây giờ cả người ông Công nhũn ra, còn bà Diệu thì thẫn thờ đau xót. Bà biết ông Long người yêu bà đã đi rồi. Ông Công quệt những giọt nước mắt trên má, rồi quay sang nhìn bà nội tôi. Một dòng ấm áp chạy thẳng vào tim của hai người. Anh nhìn tôi nhìn anh. Cả hai ngượng ngùng quay mặt đi. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng và u ám đó, bà tôi nói: tôi thay mặt Diệu cảm ơn anh. Giờ tôi xin phép đưa cô ấy về trước. Anh cũng về đi, trễ rồi. Ánh mắt của ông Công vẫn lưu luyến không rời. Lúc nãy mới giật mình bởi lời nói của bà. Gương mặt ông đỏ au cúi gằm xuống. Bà tôi không để ý tới ông nữa, dìu bạn mình vào trong nhà. Cú sốc này có lẽ khiến cho cô bạn này của bà buồn bã và đau khổ trong một thời gian dài lắm đây. Còn với bà tôi và ông Công, nó lại như một sợi dây vô hình bắt đầu gắn kết hai người họ với nhau. Thấm thoát cũng thêm một năm trôi qua. Ngày hôm đó như mọi khi, bà tôi cùng với cụ Huyên có hẹn với một người khách tại điện của cụ. Hơn 6 giờ tối, gia đình của họ lục tục kéo nhau tới điện. Một cô gái kêu khóc, than khổ sầm. Bà tôi đang lúi húi dọn dẹp bàn thờ, khó chịu đi ra ngoài. Nè, cái khẽ tiếng thôi, đây không phải là chỗ để cho mấy người làm loạn đâu. Tiếng nói của bà tôi khiến cho cô gái trẻ thầm tuổi với bà im bặt. Bà ấy nhìn về phía bà tôi, nép sau lưng một người phụ nữ lớn tuổi. Bà tôi nhìn ngó một hồi thì lên tiếng nói: "Mời mọi người vào trong. Tôi nhắc lại một lần nữa là nói nhỏ nhẹ, không gây ồn ào. Ở đây có rất nhiều người đang ngủ, khiến cho họ thức giấc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó." Ba người kia nghe xong thì sợ sệt nhìn nhau, không dám bước tiếp, cũng không dám hó hé lên tiếng nào. Cụ Huyên ho lên khùng khục, từ trong điện lững thững bước ra. Cụ nghe thấy tiếng của bà nội tôi, khẽ cốc đầu bà rồi nói: "Để giờ các vị chờ lâu rồi. Đứa cháu này của tôi nó hơi thẳng tính, mọi người vào đi rồi nói chuyện." Nghe có cụ trấn an, họ trước cuộc cũng thở phào bước vào trong điện. Một cái bàn thờ bằng gỗ gụ khá to ở ngay chính giữa. Phía trên sàn ngang của gian nhà có hai con rắn, một xanh một trắng, quấn quanh bốn bức tượng. Mùi hương toan thoảng khắp cả điện. Không có bàn ghế, chỉ có một manh chiếu ở chính giữa. Năm người đứng đợi. Cô gái khóc lóc khi nãy, mắt đã nhắm nghiền, đứng lắc lư. Cụ Huyên xoay người nói với bà tôi: "Nè, bữa nay ông hơi mệt, con làm thay ông được không?" Bà tôi chỉ chờ có như vậy, đoan đã nói: "Dạ, thôi ông lên nhà đi, con lo được. Ông cứ đi nghỉ đi, nha." Kèm theo một tiếng cười hì hì, khiến cho cụ vui vẻ. Cụ lắc đầu cười cười, rồi nói với ba vị khách: "Đây là cháu gái của tôi, cũng là đệ tử chân truyền của tôi đó. Pháp lực của nó thậm chí còn hơn tôi nữa. Mong là nó giúp được cho các vị." Bà tôi đẩy cụ Huyên vào trong phòng nghỉ, tặng hắn nói với nhà kia: "Được rồi, mọi người ngồi xuống đây đi. Không cần phải nói gì hết, tôi biết hết rồi. Đưa cô kia tới gần tôi." Chỉ tay vào cô gái đứng khóc khi nãy, bà tôi quát đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía bà ta. Cô gái trẻ trục trẻ không dám bước tiếp. Thấy bà tôi nhíu mày không vui thì người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng đưa tay đẩy cô gái lên trên: "Nhờ cô giúp cho con gái của tôi với, trăm sự nhờ cô, đội ơn cô." Bà tôi quan sát cô gái trước mặt, nhìn một hồi lâu thì bất chợt cô ta quỳ xuống trước mặt bà mà gian nại: Cô đừng trừng phạt tôi, tôi xin cô mà." "Tao đã làm gì đâu mà mày đã xin rồi. Mày nhìn thấy tao á mà không biết đường chào, còn định trốn. Nói, mày là ai? Theo cô gái này có việc gì?" Cô gái dưới mặt đất bắt đầu ngẩng đầu nhìn bà, đôi mắt buồn sâu thẳm, kẻ trơi hai giọt lệ. "Thưa cô, tôi cố tình quấy phá cô gái này, dẫn cô ấy đến đây. Nhưng tôi thề là tôi không có ý định hãm hại cô ấy." Âm thịnh dương suy, mày còn bảo là không muốn hại. Nhìn xem, hai mắt đen xì, mặt mày của ta xám ngoét rồi. Vậy mà là không hại sao? Không phải tôi đâu. Nó lắc đầu ngoài ngoại, đưa tay ôm lấy ngực, tỏ ra đau đớn lắm. Tôi vốn là người yêu của cô ấy." Bà mẹ đứng bên cạnh như chết lặng. con trai của bà sao? Thế mà lại là con trai của bà. Như thế này là như thế nào? Rốt cuộc mày đi theo cô ấy có mục đích gì? Nghẹn ngào một hồi, cô gái càng tiếng cất lời. Thật kỳ lạ là lúc bấy giờ, giọng nói của cô ấy như biến đổi thành giọng nói của một người đàn ông. Cô ấy là người yêu của tôi. 2 năm trước tôi không may gặp tai nạn qua đời. Cô ấy vì thương mẹ tôi không có con cái nên một lòng thay tôi chăm sóc bà. Tôi dương chấn hồng trần, không siêu thoát được, chỉ dám đi theo cô ấy mà thôi. Nhưng mà... Nó ngập ngừng lại một lát, quay nhìn sang mẹ mình, dập đầu lại ba lại. Con trai bất hiếu, không thể hiếu kính trả nghĩa cho mẹ, mong mẹ hiểu cho con. Bà mẹ bịt miệng khuỵu xuống ôm lấy nó, xoa đầu rồi khóc lên rưng rức. Một hồi sau, nó quay sang kéo gấu áo bà tôi. Chẳng giấu gì cô, sau khi tôi mất được 1 tháng, mẹ của tôi lên cơn điên dại. Cũng may mà có người yêu của tôi luôn ở bên cạnh bà, bà mới nguôi ngoai đi phần nào. Tôi luôn luôn bên cạnh họ, che chở cho họ. Nhưng hơn 2 tháng trước, người yêu của tôi qua làng bên lấy thuốc cho mẹ, trung rỗi như thế nào lại đi qua một khu nghĩa địa. Có một con quỷ bám theo cô ấy, nó giở trò đồi bại với cổ. Vì yếu hơn nó, nó đánh đuổi tôi. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô ấy chết dần chết mòn như bây giờ thôi. Nói đến đây, cô ta nắm chặt 2 nắm đấm, mắt đỏ que lên giận dữ. Người thứ ba đi cùng với bọn họ là một người phụ nữ độ 50. Bà ấy là em gái ruột của người mẹ kia, cũng chính là dì ruột của cái dông đang nhập vào cô gái này. Bà ta quay sang nói với chị gái mình. Thì ra là nó. Nếu mà không phải hôm qua thằng Quân báo cho em á, em cũng không biết đường mà chỉ chị tới tới đây đâu. Em cứ ngờ ngợ là anh rể, nhưng mà quá ra là nó. Hôm đó chẳng thấy mặt mũi của nó đâu hết. Cháu làm gì về được nhà? Bố cháu cũng vậy. Giờ con quỷ kia án ngữ ở đó, không ai vào được. Nó đòi bắt người yêu của cháu đi. Quân trong thân xác của người yêu mình, nước mắt ngắn nước mắt dài, năn nỉ bà tôi. Cô ơi, cô thương tình, giúp cho Thùy đi cô. Đừng để cho cô ấy phải chết, xin cô mà. Bà tôi nghe xong thì dần hiểu ra mọi chuyện. Bà thở dài nói. Vậy sao hôm nay nó không đi theo cô này mà cậu lại nhập vô được? Thấy dòng rất đáng thương, bà tôi cũng không trách mắng gì, chỉ hỏi han để biết thêm được nhiều điều hơn. Hôm qua tôi báo mộng cho dì tôi để bà ấy mang nấm hương có chứa tôi trong đó vô trong nhà. Tôi nhập vào người yêu, gào khóc từ hôm qua tới giờ, chỉ mong có thể đánh động tới mẹ, tới dì mà đưa tôi tới đây. Nếu không, chỉ muộn một chút nữa thôi là không kịp nữa. Yên tâm đi, trị thì phải trị tận gốc rễ. Tôi sẽ về nhà cùng với cậu, để tôi xem nó là thế lực gì mà lại hại người ta ra nông nổi như thế này. Dạ, đội ơn cô. Ba người rối rít cảm ơn bà tôi. Nói đoạn, như nhớ ra điều gì, Quân lại cắm mặt xuống mà lý nhí. Thưa cô, còn một chuyện này nữa. Sao? Cô ấy có còn với nó rồi. Quân nghiến răng, hai tay đang dạo nhau vặn vẹo. Bà tôi thở dài nói. Cậu thoát ra đi, không thể ở trong người cô ấy mãi như vậy được. Dù sao thì âm dương cách biệt, cậu cứ nhập vào cái bó hương này. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám đưa cô ấy đi cả. Bà tôi vừa dứt lời thì đồng lúc cô gái kia ngã luôn ra đất. Vài phút sau cô tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, Bà tôi hỏi qua mới biết cô ấy tên là Thúy. Thúy lúc này ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Người mẹ vội vàng đỡ cô dậy, nói qua cho cô nắm rõ được tình hình. Thúy ôm mặt khóc nức nở. Thì ra anh ấy vẫn luôn theo cô. Mặc dù trước kia có cảm nhận được, nhưng gần đây cô lại không thấy nữa. Cứ nghĩ anh ấy đã bỏ cô đi rồi. Cô mệt mỏi cũng tưởng rằng mình có bệnh, nhưng quá tra lại là bệnh âm. Ba người đợi bà tôi chuẩn bị đồ đạc. Bà giàu nói với cụ Huyên vài lời, cho cùng nhà họ lên đường. Đi khoảng chừng hơn 30 phút mới tới nhà của ông Quân. Căn nhà cấp 4 sập xệ, bên trong chẳng có gì đáng giá. Bàn thờ có hình của hai người đàn ông, một bức đã cũ, chắc hẳn là bố của ông Quân. Còn bên cạnh là hình của chính Quân. Khuôn mặt ông vuông vức chữ điền chất phác, nhưng đáy mắt thì hiện lên rõ một nỗi u buồn. Bà Thu, dì của Quân, đặt thẻ hương lên bàn thờ. Mẹ của ông thắp hai ngọn đèn dầu lên. Trong nhà chỉ có nguồn sáng là hai ngọn đèn leo lắc cháy mà thôi. Bà tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, chợt nhận ra một cái chum nhỏ. Bà hỏi: "Nè, cái này để đựng cái gì vậy?" "Dạ, đựng đồ của con Thùy đó cô. Gần hai tháng trước đó, nó tự dưng giác ở đâu về cái chum. Dạ, nó chỉ dùng nước ở trong đó thôi à." Bà tôi nhíu mày, bước tới mở nắp cái chum ra. Một làn khói đen ngòm lượn lờ quanh miệng chum. Tất nhiên là chỉ có bà tôi nhìn thấy. Bà đưa cho mẹ ông Quân một lá bùa, bảo bà ấy dán ở cửa. Cái chum đột nhiên động đậy. Bà tôi mở miệng đọc chú gì đó, đưa tay vào trong đó, lôi ra một nắm tóc. Bà dì Thu và mẹ của ông Quân há hốc mồm ra. Còn bà Thùy thì hớt hải chạy tới, giật lấy nắm tóc trên tay của bà, ôm vào trong lòng. "Đừng động tới nó, không có được đâu." Bà tôi chỉ tay vào cái chum rồi nói: "Nếu như cô không đưa cho tôi sẽ phá vỡ cái chum này. Có phải cô nghĩ đó là tóc của Quân hay không?" Thùy gật đầu. Bà ta vuốt ve nắm tóc như thể vuốt ve chính ông Quân vậy. Thì ra là như vậy. Bà tôi hiểu ra rồi. Rồi bà quay sang nói nhỏ: "Cô ấy tưởng nắm tóc kia là của con trai bà. Vẫn tưởng rằng người ngủ với cô ấy hàng đêm á là con trai của bà đó." Nghe đến đây, mẹ ông Quân xót xa nhìn Thùy. Nó khổ quá. Bà sốc trước cái chết của Quân, nhưng vẫn thấy bà Thùy chăm sóc cho mình chu đáo hiếu thảo. Chỉ là mẹ Quân chưa từng nghĩ rằng chính Thùy cũng là người phải chịu nỗi đau mất đi người thân yêu lớn tới như vậy. Bà cụ chợt cảm thấy mình vô tâm quá rồi. Nội tôi lại tiếp lời nói: "Cái nắm tóc đó chính là của con quỷ đang trú ngụ trong cái chum kia. Về phần tại sao cô ấy lại có nó thì tôi không rõ. Chỉ biết rằng nếu như không tiêu diệt con quỷ kia, cô ấy sớm muộn cũng không sống được. Bà có thấy cái vệt máu kia không?" Bà tôi vừa nói vừa chỉ vào một vết máu ở trên giường của Thùy. "Nó chính là cái vệt máu mà khi Thùy sinh ra đứa con của quỷ đó. Nó vẫn đang nằm khóc ngay trong chiếc chum kia đó." Nói đoạn, bà bước lại gần chiếc chum, nhấc lên rồi ném mạnh xuống đất. Một dòng máu đen ngòm từ trong đó chảy ra, tràn xuống cả mặt đất. Con quỷ mất đi nơi trú ngụ, nhanh chóng ôm đứa bé vụt qua phi ra cửa. Chỉ tiếc là bà tôi đã đoán được trước, dùng bùa chặn cửa lại rồi. Con quỷ vô định dừng lại trước mặt bà Thùy, định chui vào thân xác của bà ấy. Nhưng nội nhanh tay rút bên hông ra một cái lọ nước, vẩy vào người cô Thùy. Con quỷ ôm con vào lòng, trú lên kinh hãi. Đứa con quỷ bây giờ cũng khóc toáng cả lên. Bà Thùy chợt nghe thấy tiếng con khóc, quay người lại ôm cả hai vào trong lòng. Nắm hương trên bàn thờ rớt xuống đất một cái bợp. Bà tôi thấy tình hình trước mắt, làm phép cho linh hồn của ông Quân hiện ra. Một làn khói trắng trong hương lượn vòng quanh rồi đáp xuống mặt đất. Mẹ của ông Quân và bà dì Thu không hiểu gì, cứ ngồi ngẩn ngơ trên ghế nhìn hành động của bà Thùy. Cho cả bà tôi: "Thùy ơi, anh đây, em có nhìn thấy anh không?" Bà Thùy không đáp lại, chăm chăm bảo vệ con quỷ và đứa con của bà ấy. Bởi lẽ bà chỉ có thể nhìn thấy con quỷ, chứ không thể nhìn thấy ông Quân. Chắc bởi sự tiếp xúc thân mật của họ, ông Quân quay sang nhìn bà tôi cầu khẩn. Bà tiến về phía bà Thùy, vẽ lên trán của bà ấy một ấn chú, rồi đưa tay lên mắt đọc chú. Bà Thùy mở mắt ra, nhìn thấy bóng hình quen thuộc của ông Quân trước mặt. Lại quay nhìn về con quỷ trong vòng tay của mình, bà trú lên. Bao nhiêu lâu nay, bà tưởng rằng con quỷ đó chính là người yêu của mình. Bởi không nhìn rõ được, bà cứ để phó mặc cho nó ở bên cạnh, làm như chính ông Quân đang hiện hữu vậy. Hai tháng nay, bà bỗng dưng cảm thấy mình và con quỷ kia có quan hệ xác thịt. Vì nghĩ rằng là ông Quân, cho nên bà không mảy may nghi ngờ. Rồi bà phát giác ra có tiếng trẻ con khóc trong nhà. Con quỷ đi vào trong giấc mơ của bà, tự nhận mình là người bà yêu, bế con cho bà. Bà Thùy nghe theo lời quỷ, nhặt nắm tóc của nó dậy, rồi để trong cái chum làm nơi trú ngụ cho họ. Nhưng hiện giờ trước mặt bà mới là ông Quân, người mà bà yêu thương thật sự. Vậy còn con quỷ kia và cả đứa bé kia nữa, bọn họ là ai? Bà Thùy sợ hãi ngồi thụp xuống, đầu đau như búa bổ. Ông Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, đau lòng không nói được gì. Bà tôi khẽ lắc đầu chép miệng, bà gọi to. Mày còn không mau ra đây, trốn cái gì nữa? Con quỷ đứng dậy, tay vẫn ôm lấy con nó trong lòng không buông, liếc mắt nhìn sang bà tôi. Nó run rẩy sợ hãi. Bà tôi nói, mày nửa yêu nửa quỷ, cớ sao lại ăn ở chung sống với người trần? Mày có biết làm như vậy là mang tội lớn hay không? Tao thích nó, ở với nó thì có gì là sai? Thằng kia không đánh lại tao thì nó phải chịu thôi. Bà tôi chợt phì cười. Lần đầu tiên bà thấy một cuộc tình tay ba giữa quỷ, ma và người. Ông Quân có bà tôi ở đó, gào lên, tao mới là người yêu cô ấy. Mày có giỏi á thì mày trở lại thành ma đánh nhau với tao đi. Mày chết trước tao thì giỏi giang cái gì? Mày giả dạng tao để tiếp cận cô ấy, mày có biết á, mày đang khiến cho cô ấy chết giận chết mòn hay không? Con quỷ bất chợt quay nhìn lại bà Thùy, thấy dáng người xanh xao vàng giọt của bà cùng với đôi mắt thâm xì ngây dại thì bỗng dưng nghẹn lòng. Nó thật sự yêu thương bà Thùy, cũng không hề muốn bắt bà ấy phải chết theo. Nó lý nhí trong giọng nói, Tao yêu cô ấy, tao không muốn cô ấy phải chết. Bà tôi không biết phải nên làm như thế nào, đành chờ câu trả lời của bà Thùy. Bà Thùy từ từ đứng dậy, nhìn ông Quân, rồi lại nhìn sang con quỷ cùng với đứa con. Đứa trẻ trong vòng tay của con quỷ vươn ra như muốn được mẹ bế. Bà Thùy định giang tay ra, nhưng rồi chợt rụt lại. Bà lùi một bước, hít một hơi thật sâu nói, hai người đi đi, em mệt rồi. Em chỉ muốn ở lại đây với mẹ. Đây là nhà của Quân, anh có thể ở lại với điều kiện cố gắng tu tập để sau này còn đầu thai chuyển kiếp. Còn... Nổi đến đây, Thùy liếc nhìn về phía bà tôi. Bà tôi hiểu ý gật đầu. Bà tôi vừa định đọc chú gọi hát bạch vô thượng thì bà Thùy bất chợt vươn tay ôm lấy đứa bé, rồi hôn lên trán con một cái. Trong hồn đứa nhỏ cười khanh khách lên đầy thích thú. Đôi mắt bà Thùy ân ấn nước chảy ra. Bà dúi đứa nhỏ vào trong lòng con quỷ, rồi quay người chạy ra sân. Ông Quân nhìn theo bóng dáng của bà Thùy, lại nhìn về phía mẹ mình, rồi cúi gặp người trước mặt bà cụ, tỏ ý cảm ơn. Con quỷ ôm con cũng nhìn về phía nơi bà Thùy đi khuất. Nó biết cũng tới lúc phải đi rồi. Nó ngẩng mặt lên trời, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra. Đây là lần đầu tiên nó yêu thương một con người, có con với một con người. Khi sống, nó không sống trọn vẹn một kiếp người. Khi chết đi, nó phải ngộ nhận làm một người khác để hưởng kế hạnh phúc của họ. Đáng thương biết bao. Bất chợt bà tôi nhớ ra một câu nói: khi một con quỷ bật khóc, thứ nước mắt đó thuần khiết hơn bất cứ một thứ tạo vật nào của nhân gian. Một lúc sau, Hắc Bạch Vô Thường tới theo lời mời của bà nội. Bà gật đầu chào, ông Quân lưu luyến rồi cũng bước theo. Con quỷ chiếu trích đi đằng sau ông Quân. Một ma một quỷ trừng mắt nhìn nhau. Có lẽ giữa họ cũng có một mối lương duyên nhất định nào đó, đến chết vẫn không hết được. Về phần bà Thùy, bà vẫn sống cùng mẹ của ông Quân. Bà lập ra hai cái mộ nho nhỏ tượng trưng cho cha con quỷ. Thậm chí bà còn lên chùa làm lễ cầu siêu cho ba người họ, thầm cầu mong họ sớm được đầu thai siêu thoát. Bà tôi trở về nhà với tâm trạng nửa vui nửa buồn. Vui vì giúp được người ta một chuyện tốt, buồn vì những mối tơ duyên gian dở. Nghĩ tới chữ duyên thì bất chợt hiện lên trong đầu khuôn mặt của ông Công. Hai má đỏ bừng, bà chúi đầu vào chăn cười lên khúc khích. Ông Ninh lúc bấy giờ trong thân xác ông Chổi đang ngồi uống thuốc trong phòng nghe thấy được, quay sang hỏi cụ Huyền: "Ý ông ơi, chị bị sao vậy ông? Con để ý nghe, mấy bữa nay rồi đó, bữa nào cũng vậy hết à? Hay là..." "Nó đang yêu đó." Ông cụ cười khà khà đầy hiền từ. Còn bà tôi nghe được cuộc đối thoại của hai người, lật đật chạy ra mà gào lên: "Nè nè nè, ai nói con yêu? Con không có thèm đâu. Con phải ở với ông cả đời này rồi á." Bà nũng nịu lắc lắc cánh tay của ông cụ. Cụ chép miệng, thật hết cách với bà tôi. Còn ông Ninh thấy hai má đỏ hồng của chị mình thì tỏ ra lo lắng, nửa đùa nửa trêu: "Nè, có bao giờ thấy chị tiếp xúc với ai đâu? Chị đừng nói chị yêu con ma nào đó nghe." "Dớ dẫn cái thằng này nói cái gì vậy? Anh ấy là người hẳn hôi á." "À..." Cốc đầu ông Ninh một cái thì bà cũng ngay lập tức vội vàng bịt miệng của mình, rồi xấu hổ chạy tọt về phòng. Ở trên giường, tim bà vẫn đập lên thình thịch. Hai ông cháu phòng bên này thì cười phá lên. Cô gái nhỏ kia thực sự đã yêu rồi. Một thời gian sau, khi đó bà tôi vừa tròn 19 tuổi, bà gặp lại người trong lòng của mình vào một dịp hết sức đặc biệt. Ngày hôm đó, ánh nắng chan hòa phủ khắp nơi, gió hiu hiu mát lạnh. Tiết trời mùa thu khiến cho lòng người xao xuyến bồi hồi. Bà tôi vừa gội đầu xong, đang đứng chải tóc bên hông nhà, thì nghe thấy tiếng con Milu nó sủa. Tiếng sủa đứt quãng, có vẻ sợ sệt của nó, khiến cho bà tôi cùng với cụ Huyên đều chú ý. Bà nhanh chóng đứng dậy bước ra sân. Trước cổng là bà cố tôi cùng với anh chàng bộ đội bấy lâu nay mà bà luôn thương nhớ. Chỉ là ông Công hiện tại máu me be bét khắp khuôn mặt, giống như vừa da đập với vật gì. Ông Công đau đớn dựa vào cánh cổng, còn bà cố tôi thì đỡ cánh tay của ông. "Cụ Huyên ơi, Khánh à, ra đây giúp mẹ một tay coi." "Sao lại như thế này hả mẹ?" Bà tôi vội vàng lao ra đỡ lấy một bên tay còn lại của ông Công, vừa hỏi mẹ mình: "Chú này mẹ gặp ở cổng nhà mình đó. Không hiểu sao á, chú chẳng nói chẳng rằng cái gì, chỉ rút trong ngực ra một tờ giấy ghi tên của mày thôi. Mặt mũi thì be bét máu, chân cũng khập khiễng không có đi được. Mẹ mới đánh bạo dìu sang đây đó." Bà tôi đang gác cánh tay của ông trên vai, bỗng thấy nước nhỏ ra tông tổng từ trên người ông Công. Bà ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cái đầu thò ra nhìn bà chăm chú. Bà giật mình một cái, không nói gì, tiếp tục đưa ông Công vào chiếc sập ở ngoài hiên. Cụ Huyên dường như cũng nhìn thấy, bèn lấy trong nhà ra một nắm gạo nếp phun ra sân. Bà tôi sợ bà cố sốc cho nên cố ý nói: Dạ, anh này là người quen của con. Mẹ cứ về trước đi nha. Ừ, có gì nhớ gọi mẹ đó. Mẹ về trước nha. Bà cố vừa quất bóng đi thì bà tôi đứng phắt dậy, chỉ tay vào ông Công mà quát lớn: Mày không hồn thì bước ra đây, vào trong nhà tao, còn dám nhìn tao như vậy sao? Cụ Huyên nhận thấy sự mất bình tĩnh của bà, ôn tồn bước tới: Nè, từ từ thôi con. Bay phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, không được để bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng tới trong quá trình hành pháp. Nếu không thì hậu quả khôn lường đó con à. Bà tôi ngẩn ngơ trước lời nói của cụ Huyên. Phải, vì nhìn thấy người mình thương đau đớn mà nhất thời bà quên đi những điều quan trọng. Bà nhìn sang ông Công đang nằm đau đớn trên cái sập, ánh mắt nhìn về phía bà tôi như cầu cứu. Ông chỉ tay vào cổ họng của mình như muốn nói điều gì đó. Lúc này bà mới để ý tới mái tóc đen ướt nhẹp quấn chặt vào cổ của ông. Khuôn mặt tái nhợt của con nữ quỷ lấp ló bên cạnh như đang thách thức bà. Mọi sự bình tĩnh vừa lấy lại được bay đi đâu hết rồi. Bà giận dữ thét lên: Yêu nghiệt kia, thả anh ấy ra ngay, không thì tao đánh mày tan xác. Ả ta thè chiếc lưỡi dài liếm vành tai của ông Công. Cả người ông rung lên, nó còn cười khoái trá: Tao sợ mày quá. Chiếc sập tre mà ông Công đang nằm đã ướt đẫm nước, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Bà tôi không thể nhịn thêm được giây phút nào nữa. Bà đọc chú rồi đưa đôi tay về phía cổ của ông Công, định bóp chết con nữ quỷ kia. Mày đừng thách thức tao, đây không phải là nơi cho mày làm càn. Mày chưa thấy được năng lực của tao thì hôm nay tao cho mày mở mang tầm mắt. Đi chết đi. Bà tôi thét lên. Đôi bàn tay của bà sắp chạm đến đầu của ả nữ quỷ kia thì bị một bàn tay khác nắm lại. Cụ Huyên giận trung cả lên: Cánh à, con quên hết những gì ông dạy cho con rồi hay sao? Tiếng của cụ phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng vừa rồi. Suýt chút nữa thôi là bà tôi đã phạm phải vào điều cấm kỵ mà trước giờ bà chưa bao giờ quên. Từ khi nhập môn, cụ Huyên luôn dặn dò bà tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp thân thể của mình với các vong hồn khác, đặc biệt là những vong hồn mạnh mẽ đã đọa vào ngạ quỷ, bởi lẽ nó sẽ vấy bẩn, ảnh hưởng đến pháp lực của chính bản thân mỗi người đi theo con đường này. Hôm nay, vì một người mà bà thầm thương trộm nhớ, bà lại quên đi điều quan trọng đó mất rồi. Một lần nữa, cụ Huyên lên tiếng: Con vào điện quỳ cho đến khi tâm con tỉnh lại, mọi việc ngoài này ta sẽ lo liệu. Đây là lần đầu tiên mà ông cụ trách phạt bà nội. Bà tôi lưu luyến nhìn người nằm trên sập. Ông Công nghe được những lời của cụ Huyên, cũng đoán ra được sự sơ suất của bà tôi, nên gật đầu một cái như an ủi bà. Ông cảm nhận được sự tức giận của bà là vì lo lắng cho ông. Đột nhiên, trong lòng ông vui sướng tới lạ thường. Ông Công nhìn sang cụ Huyên, miệng ú ớ. Cổ họng của ông khó thở vô cùng, không tài nào phát ra được một tiếng gì. Cậu cứ nằm ở đó, đợi tôi chút. Nói rồi, cụ Huyên trở vào trong, lấy túi đồ nghề của mình, thắp lên một nén hương rồi đi ra. Đứng trước cái sập tre, cụ hỏi: Gần đây đó, cậu có đi đến nơi nào có ao hồ sông suối gì không? Tôi hỏi cậu, chỉ cần lắc đầu hoặc là gật đầu thôi. Ông Công nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cụ lại hỏi tiếp: Bây giờ anh có cảm thấy khó thở, nặng dài lắm, có phải không? Lúc này ông Công lại ra sức gật đầu, tay chỉ vào cổ họng ú ớ một hồi. Cụ Huyên đỡ ông Công ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng giả của con quỷ nước đang bám trên vai, trên cổ của ông. Nó thè cái lưỡi bợt bạc của nó ra như để khiêu khích ông cụ vậy. Cụ nở nụ cười với nó, rồi lẳng lặng rút ra một chiếc lắc đồng, giơ tay khẽ lắc vài cái rồi niệm chú. Mới đầu nó dương to đôi mắt nhìn những hành động của cụ, nhưng chỉ một lát sau, nó đưa hai cánh tay ướt đẫm ôm lấy đầu của mình. Nó tựa hẳn vào vai ông Công rồi gục xuống. Mái tóc dài quấn quanh cổ của ông siết mỗi lúc một chặt hơn. Bà tôi bị ông phạt trong điện nhưng không yên lòng, vẫn luôn hé qua cửa nhìn về phía bên này. Thấy ông Công cong người, hai tay ôm lấy cổ, mặt mày tím tái, bà tôi sợ hãi mở cửa điện lao ra. Trong đầu bà lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải cứu ông Công bằng mọi giá. Cụ Huyên đang chuẩn bị làm phép thì thấy bà tôi lao về phía mình. Cụ định kéo bà lại nhưng không kịp. Bà dùng hết sức ấn vào giữa trán con quỷ nước một luồng dương khí. Nó thét lên đau đớn rồi dần dần nhả ông Công ra. Mái tóc cứ vậy mà tuột xuống. Ông Công ho lên sặc sụa, thở dốc. Trên bàn tay bà tôi lúc này, thứ nước đen bẩn quá thành làn khối xung quanh rồi nhập hẳn vào người bà. Bà rùng mình một cái, nhưng rồi nhớ tới sinh mạng của ông Công suýt mất trước mặt, bà sợ hãi hỏi: "Nè, anh có sao không?" Cụ Huyên bất chợt ném chiếc chuông đồng xuống đất, trợn mắt nhìn cả hai người. Cụ dậm chân thật mạnh một cái rồi đi về phòng. Tiếng cửa phòng đóng lại mạnh đến nỗi cả hai người đều giật mình đánh thót. Cụ Huyên giận thật rồi. Con quỷ nước bò lê trên đất, cố gắng thoát khỏi cái hiên nhà, để lại những vệt nước đen ở dưới sàn. Sau lần niệm chú của cụ, nó đã mất đi sức quá nhiều. Nó biết rằng nếu như cụ có ở đây, nó sẽ không thoát được. Bởi vậy nên khi cụ tức giận đi vào phòng, nó mừng thầm, tưởng rằng có thể trốn đi trong im lặng. Nhưng nó không ngờ, trước mặt mình lại xuất hiện một đôi chân nhỏ nhắn. "Mày định đi đâu? Tao nhớ là tao chưa cho phép mày đi mà." Nó khựng lại, cuống cuồng bò tìm chỗ có nước. Bà tôi nhặt chiếc lắc của cụ lên. Lại một lần nữa, tiếng chú trừng phạt vang lên trong đầu con quỷ. Ả ta lăn lộn trên đất, tóc tai rủ rượi. Nó đưa ánh mắt vàng lờn nhìn về phía bà tôi. "Cô ơi, tha cho tôi đi. Tôi không cố ý hãm hại ai cả. Chỉ là hợp với anh này nên đi theo thôi. Tôi không biết anh ta là chồng cô. Nếu biết thì có cho thêm cái mạng tôi cũng không dám đâu." Á lại lục gian xin bà tôi. Ông Công nghe được tới một tiếng chồng thì mặt đỏ bừng lên. Bà tôi cũng vậy. Không khí mất tự nhiên khiến cho cả hai không biết nên làm cái gì. Đột nhiên, cửa phòng cụ Huyên mở ra. Ông cầm theo một cái lọ nhỏ tiến về phía con quỷ. Ông lẩm nhẩm vài câu. Con quỷ hóa thành một bóng đen lượn lờ rồi hút sâu vào trong lọ. Cụ nhìn về phía ông Công, tức giận quát: "Việc của cậu đã xong, mời cậu về cho. Còn con, muốn đi theo nó thì đi luôn đi." Nói xong, cụ định quay lưng trở vào thì nghe thấy một tiếng bịch. Bà tôi ngã lăn ra đất. Cụ hốt hoảng định bế bà lên thì nhìn thấy một cánh tay rắn chắc khác chắn trước mặt. Nỗi lo lắng trên khuôn mặt của ông Công khiến cho cụ Huyên nín thinh. Cụ khẽ lắc đầu thở dài: "Mang nó vô phòng đi. Vì cứu cậu đó, nó không tiếc pháp lực của mình. Con bé này ta không nói nổi nữa rồi." Ông Công im lặng nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Trái tim của ông rung lên. Ông biết rằng mình có tình cảm với bà rồi. Nhưng để ý kỹ lại, đáy mắt của ông thoáng lộ ra vẻ bất an. Đặt bà tôi xuống giường, ông đứng nép vào một bên, mở miệng hỏi: "Có phải cô ấy xảy ra chuyện rồi không ạ?" Cụ Huyên không trả lời, chỉ im lặng đặt tay lên đầu của bà tôi. Trong cơn mê mệt, bà tôi nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc kia trước. Vẫn cái điện hoành tráng đó, vẫn hơi thở thân thuộc đó, vẫn là người phụ nữ hiền hậu đó. Nhưng lần này người phụ nữ không nở nụ cười nữa, mà thay vào đó là một lời trách móc nhẹ nhàng. "Có phải con không cần mạng của mình nữa hay không? Con có biết thân thể con tôn quý tới mức nào hay không? Con định rằng cả đời này sẽ sống như người bình thường hay sao? Nếu thật sự được sống như người bình thường thì con cũng cam lòng." Bà tôi nghĩ về ông Công, trong đầu tràn ngập sự hạnh phúc. Người kia không nói thêm gì, đặt tay lên vai bà, ôm tồn bảo: đây là kiếp nạn mà con phải vượt qua. Ta chỉ mong sao con có thể chọn đúng hướng đi cho bản thân của mình. Đừng bao giờ quá tin tưởng vào một ai. Nào lại đây, ta giúp con loại bỏ hết âm khí. Nói xong, người phụ nữ kia kéo bà tôi ngồi xuống, đôi tay mát lạnh đặt trên tay của bà. Một giọt nước đen từ trong tay của bà bay lên rồi tan vào không trung. Bà ấy khẽ búng nhẹ vào trán của bà tôi rồi tiếp lời: không được có lần sau nữa. Bản thân mình còn không bảo vệ được thì con muốn bảo vệ ai đây? Tiếng của bà ấy nhỏ dần, nhỏ dần lại. Bà tôi cũng hé mở mắt ra. Trời bên ngoài đã tối hẳn. Ông Công gục đầu bên cạnh chiếc bàn trong phòng. Bà tôi hắng giọng: nè, anh ơi. Nghe thấy tiếng bà, ông Công giật mình chạy lại, ân cần hỏi: Cô tỉnh lại rồi hả? Để tôi gọi ông nghe. Không cần, tôi đây rồi. Cánh à, người con sao rồi? Có còn mệt không con? Bà tôi lắc đầu nhìn cụ Huyên, cảm thấy có lỗi vô cùng. Bà lý nhí mở miệng: Con xin lỗi, con đã không nghe lời ông, để cho ông lo lắng là con sai rồi. Nước mắt trừng trừng, bà tôi xấu hổ vì có ông Công ở đây, vội vàng quay mặt đi, lén lén lau nước mắt. Lúc này thấy bà tôi không có việc gì, cậu Huyên mới thở phào, quay sang hỏi chuyện ông Công: nè, cậu nói coi, tại sao con quỷ nước kia đó nó lại đi theo cậu? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Dạ, con thưa với ông, chẳng là hôm kia đó con có dịp trở lại đây để đưa hài cốt của bạn con về quê nhà. Có nhiều chiến sĩ là đồng đội của con trên chiến trường cũng tề tụ về đây, ở ngay làng bên thôi ạ. Nhưng mà không hiểu sao, sau khi con uống vài chén thì lại ngã xuống một cái ao nhỏ. Mặc dù nó không có sâu, nhưng sau đó con lên cơn sốt, người lúc nào cũng lạnh run lên hết. Thi thoảng thấy nước đen ngòm từ mũi và hai tay chảy ra nữa. Thời gian trước con có biết em nhà mình có năng lực kỳ lạ, cho nên mới đánh bạo tới hỏi thăm nhà. Người ta chỉ cho con đến nhà của bác gái, chỉ là đoạn đường đi á, con hết bị tuột xuống hố thì lại bị ngã đập mặt xuống đường. Còn sau đó thì ông với em biết rồi đó. Bà tôi sụt sịt quay sang nhìn cụ Huyên, rồi lại nhìn khuôn mặt be bét máu của ông Công mà đau lòng. Nhận ra sự khác thường của đứa cháu gái, cụ Huyên đứng lên: cậu đi theo tôi, tôi cho cậu ít thuốc bôi rồi băng nó lại. Ai lại để như vậy kìa? Trời cũng tối rồi, cậu ngủ lại đây với thằng Chổi đi, có gì ngày mai hãy về. Ông Công đi theo cụ Huyên, trước khi đi còn ngoái lại nhìn bà tôi một cái. Tối đó hai ông bà ngồi ngoài hiên trò chuyện với nhau tới gần nửa đêm. Họ ríu rít như đôi chim non mới lớn, dựa đầu vào chai nhau, chờ đón những ngày tươi đẹp phía trước. Sáng sớm hôm sau, trời đổ cơn mưa lớn. Ông Công xin phép cụ Huyên trở về nhà. Lòng bà tôi nặng trĩu, sự lưu luyến nơi đáy mắt khiến cho cụ Huyên không vui. Ông Công thấy vậy nói: anh đi trước đây, mấy hôm nữa có việc á, anh sẽ ghé qua. Em vô nhà đi để trời mưa. Bà tôi gật đầu với ông, quay trở lại nhà. Cụ Huyên nghiêm giọng nói: còn đó, sau này phải chú ý nhiều hơn, không được như lần này nữa. Để tình cảm chi phối như vậy, nếu không ta không để con ở đây nữa đâu. Mặt bà tôi xìu xuống. Một lát sau, bà đánh trống lảng nói: Vậy bữa nay ông ăn gì? Con nấu canh chua, món ông thích ăn nhất nha ông ha. Cụ Huyên nhìn sang bà tôi cũng không nỡ trách mắng nữa. Cho dù bà đã 19 tuổi, nhưng đối với cụ, bà chỉ như một đứa trẻ ngày nào thôi. Hơn 3 giờ chiều cụ có việc phải đi. Lần này cụ Huyên đi một mình, chứ không dẫn theo hai chị em của bà nữa. Cụ dặn: Khánh à, bữa nay ở nhà trông điện cho ông nghe. Sáng giờ lòng ta cứ thấy không yên. Nếu mà có việc gì đó, con cứ đốt 3 nén hương rồi khấn tên ta, ta sẽ về ngay. Nếu như 7 giờ tối mà ông chưa dậy, lúc đó hãy cầu khấn gia tiên cô tử, rồi trúc 3 cây nhang trong bát hương to nhất ở điện đi tìm ông. Nhớ chưa? Bà tôi vâng dạ gật đầu. Cụ Huyên đi khỏi, cậu Ninh Chổi chạy lững thững xuống điện, kêu lên: Chị Khánh ơi, về nhà ngay đi, bố bị người ta bắt rồi. Bà tôi nghe xong hốt hoảng, vội vàng khóa cửa lại rồi chạy ngay về nhà. Trong nhà tiếng khóc sụt sịt của bà cố tôi vang lên. Nhìn thấy bà tôi về, bà cố lại càng khóc to. Khánh ơi, người ta bảo bố mày giết người, đưa bố mày đi rồi con ơi. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ kể rõ cho con nghe coi, bây giờ bố đang ở đâu? Mẹ cũng đâu có rõ đầu đuôi, chỉ nghe ông Bụng với bố mày xô xát với nhau. Tối hôm qua bố mày còn tức giận vì bị ông ấy đánh chảy máu đầu. Mẹ nào có ngờ cớ sự lại như vậy. Mẹ không tin là bố mày lại có gan làm vậy đâu. Bây giờ người nhà ông Vụng lôi bố mày sang đó để đối chất rồi. Bà tôi cũng nghĩ như bà cố. Trước giờ ông cố hiền lành, duy chỉ có cái tật trăng qua thôi, chứ không bao giờ ông gây sự với người khác. Để mà nói ông đi giết người thì bà không bao giờ tin. Được rồi, mẹ ở nhà đi, con với thằng Chổi á chạy qua bên đó, mẹ cứ yên tâm đợi tin con. Nói xong, bà tôi chạy đi ngay tìm bố. Vừa tới nơi, bà đã thấy ông Vụng được người nhà đặt trên một mảnh chiếu, phủ khăn trắng toát. Còn ông cố thì quỳ ở bên cạnh, máu me đầm đìa. Nhìn thấy hai đứa con, ông cố gạo lên: Nè, hai đứa về đi, sang đây làm cái gì? Một người đàn ông đang đứng cạnh đấm vào bụng ông cố tôi một cái. Ông đau đớn quỵ xuống. Bà tôi lao lên quát: Nè, các ông điên rồi, có chuyện gì từ từ nói, đầu đuôi chưa rõ, sao các ông dám đánh người vậy? Cho dù bố tôi có giết người á thì cũng không tới lượt các ông trị tội đâu. Mọi người dạt ra hai bên. Chuyện bà tôi theo cụ Huyên học pháp không ai trong làng là không biết. Họ nể bà thì ít, nhưng sợ bà thì nhiều. Vợ ông Vùng nhìn thấy bà tôi thì gào lên: Bớ ông ơi, ông chết oan uổng quá, bây giờ chúng nó làm loạn ở đây nè. Cô ngậm cái miệng lại, chồng cô đang đứng ngay cạnh cô kìa. Tiếng khóc im bặt, ai nấy cũng sợ hãi nhìn về phía bà tôi, ngay cả ông cố cũng vậy. Từ lúc bước tới đây, bà tôi đã nhìn thấy ông Vùng đứng ngay cạnh vợ, ánh mắt giận dữ và lạnh lẽo. Bà đến cạnh xác ông ta, mở tấm vải trắng ra. Khuôn mặt ông Vùng trắng bệch, môi tím tái, đôi mắt trợn ngược lên như thể nói rằng cái chết của ông ta oan ức lắm. Bụng của ông Vùng bị đâm một nhát, lòng mề theo đó phọt hết ra ngoài. Mấy người phụ nữ bu quanh nhìn thấy cảnh tượng đó thì bụm miệng nôn thốc nôn tháo. Bà tôi quay mặt đi, không biết cái thứ độc ác nào đã làm cái điều đó. Ác hẳn trước khi chết, ông Vùng đau đớn lắm. Một tiếng rên khe khẽ vang lên bên cạnh tai của bà tôi: Xin cô hãy giúp tôi trả thù, giúp cho cả bố cô nữa. Ông ấy vô tội, tôi đau quá cô ơi, tôi đau đớn quá. Tiếng thều thào của ông Vùng văng vẳng bên tai khiến cho bà tôi ngạc nhiên. Tuy rằng bà biết chuyện này không thể do bố mình gây ra, nhưng không ngờ chính ông Vùng muốn bà giúp ông trả thù. Nhưng mà trả thù ai mới được. Bà tôi che lại cái xác cho ông Vùng, nhìn thẳng vào nơi ông đứng sát cạnh bà Quanh, vợ của ông. Ông cố tôi thì vẫn cúi gằm mặt xuống. Trong lòng ông thầm cảm thấy có lỗi. Đúng thật là hôm qua hai người uống rượu với nhau, không may xảy ra xô xát. Ông Vùng xô ông một cái, khiến cho đầu ông đập mạnh vào cạnh bàn, chảy máu ra. Ông tức giận đẩy lại ông Vùng một cái, cũng ngã sấp mặt. Nhưng chuyện sau đó ông lại không hề nhớ nữa. Đôi tay ông cố tôi run run đan vào nhau, ai nói cái gì mà kệ. Bà tôi nhận ra sự ân hận của bố mình, bà lên tiếng: "Bố yên tâm, không phải bố giết ông ấy đâu. Còn ai là hung thủ á thì người ta sẽ tự phải sợ hãi. Ông Vùng đang đứng ở ngay đây thôi. Nè, tôi nhờ anh, chính anh đó, ngó nghiêng cái gì? Lại đây." Bà tôi ngoắt người đàn ông vừa đánh bố mình lại. Ông ta theo bản năng nghe lời bà, bước tới. Giọng nói uy lực của bà tôi lại vang lên một lần nữa: "Chú là cái gì của ông Vùng?" Tôi là em trai, có sao không? Cha vậy, chú ngồi xuống cảnh sát anh trai mình đi. Hôm nay tôi chứng minh cho mọi người thấy, bố tôi không phải kẻ giết người. Bà tôi quả quyết điều ấy khiến cho mọi người xì xào, nhưng không ai dám lên tiếng. Dân làng kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Ông Phụng, em trai của ông Vùng, lại cất tiếng hỏi: "Được, để tôi xem gia đình các người á sẽ giải thích như thế nào." Bà vợ ông Vùng tay run run đang vào nhau quắn quéo, trán bà ta trĩ ra từng giọt mồ hôi lạnh, sống lưng lạnh buốt từng cơn. Bà tôi lườm bà ta một cái rồi gọi: "Các cô nữa, lại đây, sợ cái gì?" Bà Oanh líu ríu bước tới, không dám nhìn thẳng vào cái xác. Bà tôi đặt tay lên trán của ông Phùng, nhờ người nhà họ trút ba cái chân hương trên bát hương đặt vào tay ông ta. Ông Phùng nhắm nghiền mắt, bà tôi nhắc: "Chú khấn tên của anh trai chú đi, cả họ cả tên." Mọi người ai nấy cũng tò mò lắm. Họ tuy nghe nhiều về bà tôi, nhưng hẳn đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy. Đầu ông Phùng bắt đầu lắc lư dữ dội, còn bà Oanh thì mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm vào ông ta. Một lát sau, bà tôi nói: "Nhập phần vào đi." Đột nhiên, ông Phùng ngồi dưới đất, lao về phía chị dâu, bóp lấy cổ bà. Ông nghiến răng nghiến lợi: "Con đàn bà chết tiệt, tao giết mày." Buông tôi ra. Bà Oanh yếu ớt run rẩy, nhưng cái sức của đàn ông thì sao bà làm được cái gì. Lúc này bà tôi mới quát lên: "Ông buông bà ta ra đi, có cái gì thì nói cho rõ ràng, mọi người ở đây á thay ông làm chủ." Lúc này người đàn ông tên Phụng kia mới buông bà Oanh ra. Bà ta ho lên sặc sụa, khúm núm trốn đi. Bà tôi nhìn thấy liền nở một nụ cười khinh miệt: "Chồng bà đó, nãy giờ bà than khóc lắm mà, bây giờ chồng bà ở đây, bà hỏi chuyện đi." Ai nấy mong đợi nhìn sang bà Oanh cùng với ông Phụng đang trong cơn giận dữ. Có người đánh bạo hỏi: "Kia có phải là ông Phụng không?" "Không tao thì là ai? Mày còn không nhận ra chú mày hả? Tao chết mới có một ngày mà mày quên rồi sao? Mày còn nợ tao 90.000 tiền chủ chưa trả đâu đó." Người thanh niên kia giật mình, đúng là ông Vùng thật rồi. Người yếu vía thì sợ sệt, người bạo gan thì lại thấy hào hứng. Họ đứng đông nghịch sân nhà của ông ta. Ông cố tôi nhìn về phía ông Vùng đang nhập hồn, lý nhí xin lỗi: Tôi không có cố ý đâu, nào tôi có biết cơ sự như vậy, xin lỗi ông bạn mà." Ông Phụng lúc bấy giờ đột nhiên lại gào lên: "Tao phải giết chết mày, con đàn bà lăng loạn thối tha. Mày còn giả mèo khóc chuột sao? Đầu ấp tại gối hơn 20 năm mà mày nỡ lòng giết tao. Tao ăn ở với mày không phạt mà." Tiếng khóc, tiếng trách ai quán của ông Phụng cứ vậy lan ra. Ai nấy đều nhìn vào bà Oanh mà chỉ trích: "Trời ơi, vậy mà mới hồi nãy á nó còn khóc lóc thảm thương lắm, bây giờ thì nhục nhã chưa?" Bà Oanh đang nằm trung rẫy ở một góc, đột nhiên ngẩng mặt lên trời, cười ha hả: "Các người im đi, các người thì biết cái chó gì." Bà tôi tức giận khó chịu trước lời nói của bà ta, nghe như thể bà ta oan ức lắm vậy. "Ừ, thì chúng tôi chẳng biết cái gì cả. Còn cô á thì biết vu khống cho bố của tôi. Cô định khiến cho mấy chịu tội thay cô hả? Chịu điều tiếng cả đời này sao?" Lúc bấy giờ bà ta mới cúi gằm mặt, run rẩy, từng giọt nước mắt lã chả rơi. Để mọi người hàm oan cho bố cô á, là tôi sai. Nhưng mà tôi giết ông ta, tôi không hối hận. Bà ta quay sang chỉ tay vào ông Phùng, cười trong nước mắt. Ông muốn thì bóp chết tôi đi, sống như thế này tôi nhục nhã lắm. Ông nói chúng ta sống với nhau được 20 năm, ông đối đãi với tôi không bạc có phải không? Vậy thì tôi nhắc cho ông nhớ. Bà ta đứng lên, tiến về phòng, lôi ra một tấm vải đỏ, bên trong được bọc cẩn thận một cái túi. Nhìn kỹ thì hóa ra là một đứa trẻ nhỏ xíu, khô công, hình hài đầy đủ. Ai đứng trong sân cũng đều rùng mình. Ông Vùng đang nhập hồn trong người em trai, nhìn thấy vậy thì đau đớn ôm đầu mà thét lên. Không, không, đừng mà. Ông còn nhớ không, 17 năm về trước tôi nói với ông tôi có bầu, chúng ta vui mừng ôm nhau khóc. Nhưng cái thú tính của ông đã giết chết chính đứa con này. Ông rượu chè tôi không nói, nhưng chính vì con sâu rượu trong ông đó đã giết chết con của chúng ta. Ông đánh đập tôi, khiến cho tôi đẻ non nó ngay trong đêm đó. Sau này ai cũng nói rằng ông là người tốt, dù tôi không đẻ được cũng ở dẫn bên cạnh tôi. Nhưng họ nào có biết, mỗi lần ông sai xỉn là một lần ông hành hạ tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không đẻ được là do ai? Từng lời nói của bà Oanh như một mũi dao nhọn chỉa vào trái tim của từng người đứng trong sân. Nhiều người không kìm được nước mắt. Bà ta nuốt nước mắt gào lên. Tôi hận ông, tôi không thể chịu đựng được nữa, thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Nói xong, bà ta lao đầu vào thành giếng ở giữa sân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai ngăn cản kịp. Dòng máu tươi chảy ra từ trán của bà. Tất cả mọi người hoảng loạn sợ hãi. Ông Vùng thấy vậy mà chạy lại bên vợ, nâng bà lên. Hơi thở bà quanh yếu dần đi, lòng người nặng trĩu. Bà tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng của một đứa trẻ ở ngoài cổng. Đôi mắt bà sáng trực lên. Bà lầm trầm đọc vài câu chú rồi nhắm mắt lại. Bóng đứa trẻ nhập trực tiếp vào bà tôi. Bố, mẹ, con đây nè. Con là con của bố mẹ đây. Mọi người trừng mắt quay lại nhìn bà tôi. Bà rẽ đám đông, tiến về phía hai vợ chồng ông Vùng. Bà Oanh cố gắng hé mắt ra. Người ta thường bảo, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con người thường nhìn thấy những điều mà người thường không thể thấy được. Có lẽ bây giờ đây bà Oanh cũng vậy. Bà nhìn thấy bà nội tôi, nhưng dưới hình hài của một đứa trẻ quen thuộc. Bà biết nó là con của bà. Dường như chút sức lực cuối cùng của mình, bà ôm trọn đứa con vào lòng, mỉm cười rồi tắt thở đi. Ông Vùng cùng với đứa bé đồng loạt thoát ra ngoài. Ông Phùng dần lấy lại ý thức, thấy chị dâu nằm trong lòng mình đã chết đi, máu me đầy mặt. Ông ta sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Bà nội tôi xoa mi tâm, nhìn lại gia đình ba người ông Vùng đứng cạnh cái miệng giếng. Họ đứng cạnh nhau mỉm cười, gật đầu cảm ơn bà. Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho gia đình của họ. Ông Phùng tuy bị nhập, nhưng ông cũng hiểu rõ hết mọi việc. Ông cố tôi ôm bà nội vào lòng, ai ai cũng xót xa cho gia đình đó. Chú cố gắng lo chu toàn cho vợ chồng ông ấy đi. Nhớ là ba cái mộ sát nhau, hai lớn một nhỏ. Ông Vùng nhắn với tôi rằng căn nhà này sau này do chú toàn quyền sử dụng, chỉ mong rằng chú hãy mang họ chôn cất cẩn thận thôi. Bà tôi cúi người nhặt lấy tấm vải đỏ bọc linh nhi kia, đưa cho ông Phùng. Ông ta rối rít cảm ơn bà tôi. Mọi người tản ra về hết. Ngày hôm sau, câu chuyện của gia đình ông Vùng và bà tôi lan truyền khắp cả thôn xóm. Bà tôi cùng với ông cố trở về nhà thì lúc này trời cũng đã tối hẳn. Bà nhìn đồng hồ lo lắng hỏi ông Ninh Chọi. Ông vẫn chưa về hả? Ờ, chưa chị ơi. Thôi bữa nay mở lại với bố mẹ đi, chị về điện trước coi sao. Sao tự dưng lòng chị lo quá. Bà chạy ra chỗ hai cụ thân sinh, rồi vội vã trở về điện thờ. Vừa về tới nơi, bà tôi mở cửa điện vào thì thấy ba cây hương trên bàn đã cháy rụi đi. Sự lo lắng cho cụ Huyên dâng lên nhanh chóng, chưa bao giờ bà tôi cảm thấy bất an như vậy. Sự nóng ruột trong lòng tôi thúc bà phải đi tìm cụ, nếu không sẽ chẳng còn kịp nữa. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Tâm Linh Và Tôi Là Pháp Sư, tác giả Thu Thảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.